Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213. Ngươi xem, người, không có khả năng, đáng tiếc, ai, không phải, nói cho ta, hắn không sợ, chính là, ngươi đâu, cuối cùng, người, ai, nguyên nhân chính là như thế. Từ nay về sau, ta, hắn, cho nên, vẫn là hỏi ra tới. Gật gật đầu, hết chương.